Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, lôi đình độn quang viên mãn. Chưa nhập môn 73%, chưa nhập môn 79%, chưa nhập môn 85%, mấy canh giờ qua đi, khi hắn đem cuối cùng một bình lôi đình nguyên dịch hấp thu tiến vào thể nội đồng thời. Thân thể của hắn liền chấn động mạnh một cái, trong lòng dâng lên ngộ ra, lôi đình độn quang, nhập môn, thần thông hạt giống, cũng thành. Bạch Tử Nhạc vốn cho là mình sẽ 10 phần mừng rỡ. Nhưng lúc này càng nhiều, lại là lạnh nhạt, có lẽ là sớm có sở liệu a. Bạch Tử Nhạc suy đoán, rất nhanh liền lần nữa lấy ra một cái bình ngọc. Lần này, hắn xuất ra, lại là linh hồn tơ vàng. Rất nhanh, từng sợi linh hồn tơ vàng bị hắn rút ra, sau đó cấp tốc bị hắn hấp thu. Hợp cổ vũ hắn thần tiên pháp thể tiến hành tu luyện tăng lên. Chưa nhập môn 75%, chưa nhập môn 80%, chưa nhập môn 85%, mấy canh giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc thân thể lần nữa chấn động, thần linh pháp thể cũng nhập môn. Sau đó, hắn mới nhìn mắt giao diện thuộc tính, trước đó chém giết khống hồn ma quân thời điểm. Ta trên người hồn năng liền có hơn 3.000 vạn điểm. Bây giờ 3 tháng trôi qua, hồn năng mỗi ngày đều tại tăng trưởng, lại đã đem ta hồn năng số lượng tăng lên đến 4.500 vạn. Tương đương với hồn năng mỗi ngày có thể gia tăng 15 vạn tả hữu. Bạch Tử Nhạc trong lòng, nghĩ như vậy, trên mặt rất nhanh liền là nghiêm một chút, 4.500 vạn điểm hồn năng. Đã có thể để ta đem lần này nhập môn 2 môn đại thần thông tăng lên một đợt. Bất quá, so sánh với thần linh pháp thể đối với thực lực tăng lên, trước mắt ta cần nhất lại là đền bù tốc độ phương diện không đủ. Cho nên, đi đầu phải làm lại là đem lôi đình độn quang cho tăng lên đi lên. Bạch Tử Nhạc nói thầm, trong lòng hơi động. Tiêu hao 5.998.125 điểm hồn năng. Có thể đem đại thần thông lôi đình độn quang từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Cái này lôi đình độn quang tăng lên tiêu hao. Vậy mà so lúc trước nguyên từ đại thiết cát, ngũ đế thần ngự bào đều cao hơn một chút. Bất quá, cái này đồng dạng chứng minh môn này đại thần thông thực tế uy lực. Muốn thắng qua ta trước đó tu luyện mấy môn đại thần thông nửa bậc cũng là một chuyện tốt. Bạch Tử Nhạc đã sớm biết giao diện thuộc tính nước tiểu tính, biết càng là uy lực cường hãn tiên pháp thần thông, tăng lên tiêu hao hồn năng thì càng nhiều. Lần này tăng lên lôi đình độn quang tiêu hao thắng qua lúc trước hắn tu luyện mấy môn đại thần thông, tự nhiên là cho thấy môn này đại thần thông huyền diệu cùng uy lực. Kỳ thật muốn càng hơn một bậc, hắn trong lòng ngược lại có chút mừng rỡ. Sau đó, Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn tăng lên. Tăng lên, nháy mắt, Bạch Tử Nhạc tâm thần buông lỏng. Ngay sau đó liền cảm giác được đại lượng có quan hệ lôi đình độn quang tu hành kinh nghiệm. Vận hành lý luận cùng thi triển chi pháp đều tại mình trong đầu nhanh chóng chảy xuôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật giống như trải qua mấy chục trên trăm năm tu hành. Trực tiếp đem môn này đại thần thông cho tu hành đến tiểu thành chi cảnh. Lôi đình độn quang tiểu thành, lập tức liền để tốc độ của ta được đến tiêu thăng. So trước đó tăng lên rất nhiều, bây giờ hẳn là cùng phổ thông kim đan cảnh tu sĩ. Chênh lệch không lớn, Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, âm thầm so sánh. Không khỏi có chút mừng rỡ. Trước đó hắn, tại cái khác phương diện đều hơn xa qua phổ thông thần minh cảnh cường giả. Chỉ có tốc độ, còn bảo trì tại nửa bước kim đan cảnh cấp độ. Cái tốc độ này, tại thần minh cảnh tu sĩ bên trong, đã không yếu, được xưng tụng tuyệt đỉnh. Nhưng một khi gặp được kim đan cảnh cường giả, thế yếu liền mười rõ ràng hiển. Hắn tự nhiên có chút không vừa lòng, lúc này tăng lên tới kim đan cảnh cấp độ tốc độ. Cuối cùng đem hắn cái này một nhược điểm, có chút đền bù một chút. Tiếp tục, Bạch Tử Nhạc tự nhiên sẽ không như vậy ngừng. Ánh mắt rất nhanh liền lần nữa rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tiêu hao 1.200 vạn điểm hồn năng, có thể đem đại thần thông lôi đình độn quang từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tiêu hao 2.400 vạn điểm hồn năng, có thể đem đại thần thông lôi đình độn quang từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tăng lên, Bạch Tử Nhạc liên tiếp lựa chọn tăng lên, nháy mắt, loại kia đặc thù cảm ngộ, lần nữa giáng lâm tại trong lòng hắn. Lập tức liền khiến cho hắn đối với lôi đình độn quang tu luyện cùng lý giải đều đạt đến trình độ kinh người, càng dường như hơn trong thời gian thật ngắn, liền đem môn này đại thần thông tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm, trực tiếp đem tăng lên đến cực hạn viên mãn chi cảnh. Lôi đình độn quang viên mãn, lần này, tốc độ của ta so với trước kia, nhanh quá nhiều quá nhiều. Tuyệt đối siêu việt kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ, đạt đến kim đan cảnh trung kỳ trở lên. Về phần đến cùng có bao nhanh, không có so sánh, cuối cùng khó mà chân chính tính toán. Bất quá có thể khẳng định là, tuyệt đối so ta lúc trước tào ngộ khống hồn ma quân. Thực sự nhanh hơn nhiều, toàn lực thi triển lôi đình độn quang, tốc độ hẳn là hắn 2 lần trở lên. Bạch Tử Nhạc trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cường đại cảm giác, cuối cùng cảm giác được mình nhược điểm bị triệt để lấp kín. Thậm chí hắn lúc này trực giác tốc độ ngược lại sẽ là mình một đại ưu thế, vượt qua tưởng tượng của hắn. Dù sao khống hồn ma quân bản thân liền là kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả, tốc độ tuyệt đối không chậm, hắn 2 lần đoán chừng đều có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ. Như thế, ta hồn năng số lượng liền lại chỉ còn lại có 500 vạn điểm. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn giao diện, thuộc tính, lắc đầu, điểm ấy hồn năng cũng không đủ tiếp tục tăng lên khác một môn đại thần thông. Thần linh pháp thể, bất quá hắn nhưng trong lòng vẫn là có chút mừng rỡ. Tiếp xuống tới liền sẽ lần nữa xuất phát. Bất quá, trước đó, ta vẫn là trước đem ta bản mệnh uy lực của phi kiếm tăng lên đi lên lại nói. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút bức thiết, nhưng nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là thật nhanh vung tay lên, đem một đống lớn vật liệu ném đi ra, trong đó không chỉ có rất nhiều nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm luyện khí linh tài. Đương nhiên, trong đó đồng dạng có đại lượng, vứt bỏ cùng không trọn vẹn pháp bảo cùng phi kiếm, những vật này đều là hắn thông qua Côn Lôn Các để Cửu Nguyệt Phiêu giúp hắn thu mua mà tới. Bây giờ Côn Lôn Các vận chuyển hoàn hảo, tài lực cũng dần dần dư giả, lại thời gian dần qua bắt đầu trả lại hắn tu luyện. Nhất thời, tu hành mật thất bên trong bảo quang bắn ra 4 phía. Dị sắc bốc lên, mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc mới tâm niệm vừa động, bản mệnh phi kiếm Bắc Minh mới cấp tốc xông ra. Ông, phi kiếm huyền không, ngay lập tức rung động, lập tức liền bị hắn điều khiển phía dưới. Một cỗ hấp lực cường đại, liền từ phi kiếm bên trong sinh ra. Ngay sau đó, chung quanh tất cả linh tài, pháp bảo bên trong tiến hóa, tạo hóa, linh quang, kim tinh chi khí, liền toàn bộ đều tràn vào phi kiếm bên trong. Cong, nương theo lấy phi kiếm ngâm khẽ, trên phi kiếm khí tức, lập tức bắt đầu tăng cường. Bạch Tử Nhạc toàn lực gợi lên lấy phi kiếm, đại lượng thôn phệ các loại vật liệu tinh hoa. Trên mặt đất các loại vật liệu phía trên bảo quang, lập tức liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên ảm đạm. Từng chút, dần dần hóa thành mục nát, mất đi tác dụng. Sau đó Bạch Tử Nhạc lần nữa vung lên, lại là một đống vật liệu, tàn tạ pháp bảo những vật này, đắp lên tại tu hành động phủ bên trong, tiếp tục bị phi kiếm hấp thu. một đống qua đi, lại là một đống, thời gian cũng đi theo trôi qua. Ông, liên tiếp mấy tiếng run rẩy, một cỗ sung mãn chi ý, đột nhiên liền từ phi kiếm bên trong sinh ra. Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, lóe lên vẻ vui mừng, lúc này mới có chút một chiêu, đem phi kiếm triệu hồi, lơ lửng tại trước người của mình, trải qua đại lượng thôn phệ, vô số vật liệu cùng pháp bảo tiêu hao, cuối cùng đem phi kiếm phẩm giai tăng lên đến cực phẩm pháp bảo cấp độ. Những này linh tài, pháp bảo tiêu hao, kỳ thật đã có thể trực tiếp rèn đúc ra hai kiện uy lực không tầm thường cực phẩm pháp bảo phi kiếm. Nhưng bây giờ, lại chỉ có thể làm tư lương, trống rỗng hao hết, Bạch Tử Nhạc cảm khái. Nhưng chỉ cần nhìn trước mắt Bắc Minh phi kiếm, cảm xúc đến kia cỗ tâm huyết tương liên, theo hô hấp của mình cùng nhịp tim cùng nhau rung động bản mệnh phi kiếm. Hắn trong lòng liền một trận thỏa mãn, bình thường cực phẩm pháp bảo, lại há có thể so sánh qua được mình bản mệnh phi kiếm. Mặc kệ là tiềm lực, vẫn là bị mình thúc đẩy thời điểm uy lực, đều xa xa không bằng. Tại hắn trong tay, chỉ là cực phẩm pháp bảo cấp độ bản mệnh phi kiếm. Uy lực trực tiếp có thể so sánh với hạ phẩm kim đan chi bảo. Hơn nữa còn càng thêm thuận tay, nên lựa chọn như thế nào? Hắn căn bản sẽ không có bất kỳ do dự. Ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc đầu đội nguyên từ mặt nạ, trên thân đổi lại một thân áo bào đen, bên hông càng treo một khối thần minh lệnh, trực tiếp đi ra tu hành mật thất. Bởi vì ma môn sự tình, rất nhiều tông môn cường giả, tiên pháp tu sĩ, đại bộ phận đều hứng thú bừng bừng ra khỏi thành, hướng về ngũ phẩm linh mạch chi địa, chân ma tông sơn môn mà đi. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng, cuối cùng chiến trường tất nhiên sẽ nơi đây, là dùng cái này lúc xuyên vân thành, rõ ràng so trước đó vắng vẻ rất nhiều, đồng thời thỉnh thoảng còn có thể nghe được có người nghị luận, muốn chạy tới chiến trường. Nhìn đến tột cùng, Bạch Tử Nhạc lại là trước một bước, đuổi đến Cửu Tinh Đạo Cung bên trong. Hắn ngược lại không phải bởi vì tận lực đến nơi này xác nhận nhiệm vụ, mà là hắn phi thường rõ ràng, Cửu Tinh Đạo Cung chính là siêu cấp thế lực, coi như chỉ là phân bộ, thực lực cũng là 10 phần hùng hậu. Đối với tin tức thu thập, càng am hiểu, từ nơi này, hắn tất nhiên có thể thu hoạch được rất nhiều hữu dụng chiến trường tin tức. Từ đó có thể ung dung lựa chọn chiến trường, thu hoạch lớn nhất hồn năng thu hoạch. Một đường tiến lên, hắn 10 phần thuận lợi bước vào Cửu Tinh Đạo Cung bên trong. Lúc này người bên trong lưu đồng dạng thưa thớt, đại đa số người cũng đều thần thái trước khi xuất phát hừng hực. Bạch Tử Nhạc đứng tại đại sảnh chỗ, đầu tiên đem ánh mắt đặt ở phía trên nhiệm vụ phía trên. Đi đầu hai cái công khai nhiệm vụ, để hắn ánh mắt chính là ngưng lại, tiến về chân ma sơn, chém giết chân minh ma quân, thu hồi chân ma động thiên, ban thưởng nguyên thần cảnh cường giả tự tay chỉ điểm 10 năm. Nguyên thần chân dịch trăm giọt, cực phẩm kim đan chi bảo một kiện, thượng phẩm linh thạch 3 vạn mai, tiến về chân ma sơn, thu hoạch ngũ phẩm linh mạch hạch tâm, ban thưởng nguyên thần cảnh cường giả tự tay chỉ điểm 5 năm. Nguyên thần chân dịch 10 giọt, thượng phẩm kim đan chi bảo một kiện, thượng phẩm linh thạch 1 vạn mai, chân ma động thiên, ngũ phẩm linh mạch hạch tâm. Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong bỗng nhiên lóe lên một tia tinh quang. Hắn tự nhiên biết hai món bảo vật này, trong đó chân ma động thiên rõ ràng là chân ma tông chấn tông chi bảo, động thiên loại pháp bảo tự xưng một vùng không gian, chính là bởi vì có chân ma động thiên, chân ma tông mới có thể ẩn tàng gần thời gian vạn năm, mới có thể sinh sôi không ngừng, một mực tại xuyên vân dãy núi bên trong tứ ngược. Mà kia ngũ phẩm linh mạch hạch tâm thì là chân ma tông bên trong sơn môn linh mạch chi nguyên. Một khi linh mạch hạch tâm bị cắt đứt rút ra, toàn bộ linh mạch phẩm giai liền sẽ giảm nhiều. Nguyên khí đại thương, nhưng không thể không nói. Cái này linh mạch hạch tâm giá trị, tuyệt đối đồng dạng cao kinh người. Đối với một chút tông môn thế lực đến nói, thậm chí không tại kia chân ma động thiên phía dưới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.